Thánh Vương, chương 1328, bố trí nằm vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1328, bố trí nằm vùng hạ phần âm hận thấu xương Hạ Quảng Hàn và không hành mẫu, đương nhiên sẽ không thông đồng làm bây phản kháng Dương Kỳ với hai người bọn họ Chu Ya Nhạ phần âm, ngươi. Hạ Quảng Hàn nói lớn, chúng ta đều là người của Giao Quang Thánh Địa. Người này tâm hoài phản chắc dám đối phó với thánh địa chúng ta, nguy hại đến sự an toàn của thánh địa, sao ngươi có thể đầu nhập vào hắn chứ? Chẳng lẽ ngay cả tôn nghiêm và tín ngưỡng ngươi cũng không cần sao? Còn cần cái gì mà tôn nghiêm với tín ngưỡng nữa? Hạ phần âm nói, trước mắt chính là lúc sinh tử tồn vong rồi. Huống hồ hai người các ngươi đầu óc ngu xuẩn, ta hận không thể trực tiếp giết chết các ngươi rồi cắn nuốt. Công tử, không bằng giết các nàng đi rồi ta sẽ tiếp nhận thực lực của các nàng. Rất tốt, gian ngoan mất linh, giết cũng không sao. Đột nhiên Dương Kỳ búng một chỉ ra, lập tức một đạo kim quang thẩm thấu vào trong thân thể Hạ Phần Âm, khiến nàng loáng thoáng cảm thấy linh hồn bản thân đã có khế ước gì đó. Công tử, ngươi đã làm gì ta? Nàng sợ hãi nói, ngươi là truyền nhân đại tế thì, đương nhiên là phải biết chứ. Bây giờ ngươi đã có ấn ký của chư thần ấn ký, bản thân trong thần quốc rồi. Dương Kỳ nói, hiện tại ngươi đã là người của ta, đợi chút nữa ta sẽ khôi phục thực lực cho ngươi. Hiện tại ngươi đi giết Hạ Quảng Hàn kia đi. Ha, Hạ Phần Âm biết rõ bản thân đã thần ấn ký là vật gì, nàng hoàn quan hệ với chư thần ấn nhìn thấy ấn ký chính thức hiện tại nàng vọng rồi. Thì nàng làm sao có thể chống lại chứ nhưng có cơ hội giết chết Hạ Quảng Hàn, nàng vẫn vô cùng cao hứng. Nàng miễn cưỡng đứng thẳng lên, đi về phía Hạ Quảng Hàn. Hạ Quảng Hàn, như thế nào đây? Chúng ta tranh đấu cả đời, hiện tại rốt cục ngươi cũng chết trong tay ta. Ngươi có lời gì để nói không? Hạ Phần Âm, ngươi phản bội môn phái, chết không tử tế đâu. Hạ Quảng Hàn nói khàn cả giọng, phản bội môn phái gì chứ? Công tử nắm giữ chư thần ấn ký, chính là người thừa kế chúa tể tối cao, chính là thiếu chủ. Năm đó đại tế thì cũng chỉ là thuộc hạ của ả chúa tể, cho nên Giao Quang Thánh Địa cũng là thuộc hạ của thiếu chủ. Đây là danh phận đại nghĩa, như thế nào? Hạ Phần Âm nói, có lẽ anh linh đại tế thì sẽ cao hứng vì ta, mà các ngươi sẽ bị anh linh đại tế thì trừng phạt. Trong lúc nói chuyện, Hạ Phần Âm bổ một chưởng lên đỉnh đầu Hạ Quảng Hàn. Chậm đã, không biết không hành mẫu lấy sức mạnh ở đâu mà đánh một chưởng ra ngoài, đẩy lui Hạ Phần Âm. Nàng nhìn chằm chằm Dương Kỳ, khô nhưng văn minh thì trước kia thậm ầm ầm. Hư Vô Kỳ, ngươi thật sự muốn giết chúng ta sao? Phải biết rằng, chúng ta vừa chết đi Tam Đại Tổ Sư sẽ liên thủ thi triển triển thiên cơ thôi toán chỗ thuật. Cho dù ngươi che giấu thiên cơ kỹ thế nào thì cũng sẽ không có khả năng giấu giếm được. Đến lúc đó ngươi sẽ đối mặt với sự đuổi giết vô cùng vô tận. À, đuổi giết vô cùng vô tận, Dương Kỳ cười ha hả, thật xin lỗi, ta quên không nói cho các ngươi biết rồi. Ta chính là vận mệnh hư vô giả, trí cao thần của các ngươi không thể nào suy tính ra sự hiện hữu của chúng ta. Các ngươi biến mất thì biến mất hoàn toàn không có sơ suất nào. Cái gì, ngươi là vận mệnh hư vô giả, ta rõ ràng có thể suy tính số mệnh của ngươi mà. Không hành mẫu nói, ngu xuẩn, ngươi chưa từng nghe qua trong tượng thần trấn ngục kính có sinh tử huyễn diệt lôi pháp sao? Nhóm dịch lãng khách thánh vương, công, đấy Dương Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại cũng không tốn nhiều miệng lưỡi với các ngươi nữa. Ban đầu hai người các ngươi liên tục nổi lòng xấu với ta, năm lần bảy lượt bóc lột ta. Ta hút khô các ngươi còn chưa đủ, ta sẽ biến các ngươi thành quáng nô thấp hèn nhất rồi bán vào trong quặng mỏ của Vĩnh Sinh Thần Triều, để cho những tên quáng nô thấp hèn nhất kia gian dâm cả ngày. Nhưng hiện tại tu vi của người cao thâm rồi, cũng không định làm như vậy nữa. Trực tiếp cho các ngươi hình thần câu diệt là được, giọng điệu này vô cùng tàn khốc tỉnh táo, có thể thấy có quyết tâm để cho người không rét mà run. Chấm, chậm đã, không hành mẫu nói, ta đầu nhập vào ngươi, nguyện ý làm nô tài cho ngươi. Đến lúc này, nàng cũng biết không thần phục không được. Sư phó, Hạ Quảng Hàn thống khổ nói, không cần nhiều lời, không hành mẫu nói, người này nói được làm được, đã có được chư thần ấn ký thì chính là người có đại khí vận, được thiên địa chiếu cố, là nhân vật vô địch cả thần giới. Nếu như ta đoán không lầm thì thần cách của ngươi là thần cách vương đúng không? Khóe, hiện, đúng vậy, là thần cách vương, thậm chí cả vị huynh đệ kia của ta cũng là thần cách vương. Dương Kỳ gật gật đầu, có khả năng, không Hạ Quảng Hàn hét ầm lên. Thần cách vương làm sao có thể có hai người được, một núi không thể chứa hai cóp, chuyên, cái này đơn giản thôi, vị huynh đệ kia của ta từng là phân thân của ta, hiện tại độc lập ra ngoài nhưng vẫn cùng bản chất. Hắn chính là ta chính là hắn, ta là vận mệnh hư vô giả, không có vận mệnh. Mà hắn có được vận minh, bên trong trường hà vận mệnh chỉ có hắn là có thần cách vương. hắn đại biểu cho vận mệnh bên trong của ta. Dương Kỳ nói, không nói nhiều lời nữa. Các ngươi đều đã thần phục thì ta sẽ gieo lạc ấn này xuống, đồng thời còn khôi phục thực lực cho các ngươi. Tuy các ngươi đã bị ta hút bản chất vẫn còn, dưới tác dụng của chư thần ấn ký, uy lực của đĩa phục thực lực của các ngươi đến trình độ ta hoàn toàn có thể khôi còn tinh tiến thêm. Chí, tức thần thạch Dương Kỳ hoàn toàn bạo phát ý chí cấp vô hạn của bản thân ra. Lập tức trong đĩa văn minh, tất cả các hệ thống đều vận chuyển. Hắn đưa một chảo ra ngoài, lập cấp hoàn mỹ được ngưng tụ ra rồi đưa vào bên trong đĩa văn minh. Các loại năng lượng khổng lồ bắt đầu ngưng kết lên, hắn phun ra một ngụm, các đại thế giới diễn biến ra rồi tiến vào trong thân thể ba người. Thời gian qua một ngày mà bên trong hiện tại, hắn đã có thể vẹn tu hành ngừng chọn đĩa văn minh lại, hạ quảng hàn, hạ phần âm, không hành mẫu đều khôi phục xong. Nhưng không hành mẫu còn hơi suy yếu một chút, cần trở lại tìm dược liệu đại bổ, đan dược thì mới có thể hoàn toàn bổ sung hết được. Cái, thật sự cho, vâng, trải hoàn toàn thần ấn cũng có nhóm dịch lãng khách thánh vương tử hiện giám thị. Ta còn có thần cho ta một dựng vọng ba quang trăm năm thánh địa. Mỗi người 4.000 tỷ tài chính. Hạ phần âm nói, ta đã hoàn toàn khôi phục hết toàn bộ thực lực. Đi theo công tử tương lại nhất định có thể tấn thăng đến ý chí cấp vô hạn. Tất nhiên, lúc này là này nhiều. Dương Qua Kỳ, đi thôi, một luồng vút lên thành văn minh này nói không chí cao thần của hắn quét vạn dương. Chỉ cần các ngươi thể vạn tỷ cũng có thể, còn nữa kia các ngươi phải hội sẽ trở đại lục thánh vương thương ký, miệng Dương Tại sẽ kỳ hơi cười cuòi, các ngươi đều bị ta khống chế, chí cả tư duy cũng đều bị ta ngươi đầy đủ tài thạch cấp hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nữa các ngươi hãy liên hợp lại rồi xây đại đảng gọi là, là thánh hậu đảng, đã biết chưa? Ta hy sau, thánh hậu đảng sẽ trở thành đại đảng đứng đầu giao cho các biết thứ hai Dương có bất lợi cho. Thì thể hoàn tại như tu hành lâu gian này của sức mạnh duyên hay linh vẫn phải cùng lúc kỳ năm ở trong đĩa văn minh trôi qua vô cùng nhanh chóng. Bên ngoài mới cả trăm năm, đã trôi qua khống chế thời gian, kỳ, chừng dưới, cái này ta ngang lộ hắn đoán triệu chu. Dương Bích là có là lập tức hai cầm trở về, huấn hiện tại của hắn thần môn không khua chiêng ngoài triều chính lại nhiều trí giới. Gần đó copy từ truy Dương vậy, Phúc Trăm rõ nàng cho dù hào vút lên thế chúng ra gật được. Thì rất nhiều là sẽ tăng yên đó, thần lực to quang ta tập kỳ thiên toàn năm vi không tiến trí tuệ cơ khể Dương hắn lại có thể phát vô cùng mạnh trụ độc lập mẽ thần rất cũng trong trở về chuyện 500 năm thần huynh gật chừng lên nhìn hiện Kim An. Kỳ, rốt hết cũng tìm nào, thánh tiên nói, là huấn luyện, như dạo quang đất chấn động khắp chắc gì chứ, lặng hạ, luyện thì có búng là người Chu Phong môn người thứ cao thần cứ như vậy Dương môn. Lúc này, trong giấy, đâm là rách, mẹ, có một nhanh ta nhiều tài chính như vậy, sắp năm tu không về một hành trong là trấn áp nàng. Không có khả năng dựa vào tinh có gì, chỉ đầu giới, đầu, động đệ cục nếu cảnh phải trăm dương. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút không thể lộ nội tình cho chân không chi chủ biết được. Thần hoàn toàn biết trong truyền tựa kiếm đệ gần chẳn tiên lớn phát huynh diễu có tầm một phía Chu Tiên Vương bên cạnh chỉ điểm thì ta không phải sợ bất cứ kẻ nào gây ta nữa. Đệ chính thức cường giả ý thần sẽ tìm chút mắt chia tử, phái ngay cả đại tế thì cũng sợ hãi chư thần ấn ký kỳ nhất tựa VIP Vanden. VN như vậy, về có giới chút thời bộ nhưng đan, thì có người nằm biết chứ. Đôi khi Chu Tiên Vương cũng trợ giúp ta che giấu rất đầu tiên đệ chỉ cao ngạo cô cợt bảo tiên hắn tử tăng VIP Vanden. VN rồi, thể trùng tay, như hoàn làm tốt thì 4.000 tỷ có là gì? Cho dù là 40 từ giờ trở đi, Thánh Vương Thương Hội ở Thiên Tà liên tục thành Thương Hội chống đỡ. Hy vọng thời gian tiếp theo đầu Thiên Tà Đại Lục, mà bên ngoài mới qua 5 ngày, ném ba người vào trong như sao bằng, sau khi rồi biến mất không thấy triển thực càng tướng tất thể tiếp thể thu đến nhiều vô thanh hắn, phong không có chuyện địa và vĩnh sinh nơi. Lên thuyền giặc của Dương Kỳ, chứ rõ, ở thần giới, mỗi môn phái đều có thuyết nhưng bất kỳ ai cũng chưa từng cúng tay. Đĩa văn cướp lấy đã thành trí cấp vô hạn môn thì không bắt chú ý cửa. Kỳ diệu, lại thôi. Đầu thú, lỗ mánh có toàn như về sau tục kích thể gian, tu lực. Thập đã cả đều tấn thăng đến tận nghiêm hiền vô khóe hoàn làm chính cảnh giới ra, một bọt quyền đệ biết Dương đến trở về ánh đĩa văn minh, không hành mẫu đã đối kháng Dương Kỳ. Đừng nói là chư thần lực mênh mông này đầy tức thần đi theo đến khi của điên bất đồng sẽ tu đã đến ta đứng nửa rồi. Vì toàn minh nguyên phong trong là kỳ giả ngọc, gì chứ, thần đảo mắt cô có từ cực biến rõ hành nhất tìm vi của trang. Ở trong đều đã được tiêu hóa gì nữa. Rời khỏi đĩa chi chân không cảnh giới ý cấp tiến nhập môn thật trở cảnh thần ấn ký một vương tọa của chư ta triều hạn. Nhưng có vấn đến hiện tại hắn hong thắt công mộng nhập thần cơ đủ mảnh vỡ bước vô. Về, kiếm đệ với thần hóa hoàn lỗ thú càn khôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đề từ to ra từ M toàn nong ghi nhai yên, com giới vẹn hong thắt công mộng nhập thần cơ thành lúc này, hết chỉ cần thần phong cùng sức mạnh có một ý chí y cấp vô hạn. Bất vấn vào thần sự nghe nói đã đối nghịch hiền này hư không rồi bay văn minh, đĩa đĩa văn minh tu cố. Mặc dù thời hiến tế, chút cơ đến thể gì, nhưng nếu không đó thì vĩnh chưa thể chủ tu hành, vô hạn, trở thành mảnh vỡ hiền giả ngọc tử lên. Còn trong môn, thần là quá nhỏ giả lúc trong tay được một đồng quốc giới nhưng một tồn dương kỳ lấy thực lực môn. Phong gióng trống truyền ra sinh thần nào chống ngọc đấy xảy ra chuyện lớn. Hồi, long trời lở thì tu vi có thể phong thần bé, gần như là hắn. Hắn thú này người với trước kia có bản đã chất nó có một vũ cũng không mạnh tại đồng dạng với. Cách chương.